Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386 phản vệ. Sao tỉ, bộ xương khô phá, Tiểu Thiên hưng phấn kêu la, Dương Tử Mi vội vàng hồi xem chính mình trên tay tháp sắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là vạn hạnh, nó một chút da tiết đều không có rớt. Giác thấy chính mình lớn nhất vũ khí cư nhiên bị Dương Tử Mi phá. Tâm một loạn, trong miệng chú ngữ đình chỉ. Những cái đó không ngừng mà toát ra tới vong hồn đình chỉ bị thiêu đốt. Điên cuồng giống nhau hướng giác xé rách khai đi. Bao gồm hắn ngày thường dưỡng quỷ sủng, cũng bắt đầu đối hắn tiến hành phản phệ. A. Rách hết lên một tiếng, trong tay tụ hồn kính không ngừng mà đi chụp những cái đó vong hồn. Tụ hồn kính đã như là bị mở ra Pandora hộp giống nhau. Bên trong linh hồn không ngừng mà xông ra, trừ bỏ điên cuồng cán phệ rắc, còn phiêu tán ở bốn phía. Sư phụ, làm sao? Dương Tử Mi nôn nóng mà nhìn Ngọc Thanh. Trước đem tụ hồn kính đoạt lấy tới phong ấn, Ngọc Thanh đối Dương Tử Mi nói, còn như vậy mặc kệ đi xuống, những cái đó vong hồn liền sẽ du tán đến càng ngày càng nhiều. Như vậy toàn bộ thôn trang cũng liền sẽ bị âm linh cuốn quanh, cuối cùng biến thành quỷ thôn. Dương Tử Mi cứ việc có vài phần sợ hãi kia tụ hồn kính, nhưng cũng biết không bao giờ có thể làm những cái đó bị giam cầm đã lâu. Tràn ngập oán khí hồn toát ra tới, nàng thao tháp sắt tiến lên. Những cái đó vong hồn vừa nhìn thấy tháp sắt, sôi nổi chạy tứ tán. Dương Tử Mi trên tay âm sát khí bắn ra, trực tiếp đạn ở đã không hề phòng bị rắc giữa trán bên trong. Rách trúng chiêu, âm sát nhập não. Trước kia hắn đã từng tàn khốc độc sát một ít người cũng đều sôi nổi hóa thân vì quỷ hồn. Khóc kêu hướng hắn lấy mạng, suy yếu hắn ý chí. Dương Tử Mi âm đạn lại lần nữa bắn ra, đánh ở hắn kia nắm tụ hồn kính trên cổ tay. Giác thủ đoạn buông lỏng, tụ linh kính rơi xuống trên mặt đất. Ngọc Thanh trên tay phất trần dương lên, đem tụ hồn kính cuốn lại đây. Nằm ở trong tay, không ngừng mà bắt đầu niệm động chú ngữ, đem đã giải phong gương bắt đầu tiến hành một lần nữa phong ấn. Ước chừng hạ 9 đạo phù chú, phương đem bên trong âm hồn vong linh trấn áp trụ, gương khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, mà Ngọc Thanh tắc đã mệt đến muốn hộc máu, vô lực mà mềm liệt trên mặt đất. Dương Tử Mi vừa định ra tay đi khoảnh khắc rắc, lại phát hiện đã không cần chính mình động thủ, chính hắn sở dưỡng những cái đó độc vật, giống người được mỹ vị nhất đồ ăn giống nhau, điên cuồng mà bò đến hắn trên người bắt đầu cắn gặm lên. Nguyên lai, ngày thường rắc vì có thể càng tốt làm này đó độc vật cảm ứng chính mình, ngày thường đều là dùng chính mình máu tươi tới chăn nuôi, mà hiện tại hắn mất đi pháp lực, hơn nữa toàn thân có thương tích ngân đổ máu. Những cái đó độc vật tự nhiên điên cuồng phản công. Không cần thiết 10 phút thời gian, rắc toàn thân đã bị những cái đó độc vật nhóm gặm đến cơ hồ liền xương cốt đều không dư thừa. Thiện du giả chìm, phỏng chừng hắn trước kia nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày là như thế cách chết. Nguyên lai bị hắn triệu hoán lại đây hoang dại xà nhóm cũng đều bắt đầu sôi nổi tìm kiếm trở về chi lộ. Tứ tán mà đi, Dương Tử Mi dùng tháp sắt đem một ít tàn lưu độc khí rửa sạch sạch sẽ. Thấy sư phụ vẻ mặt mệt mỏi, cũng liền đem chính mình chân khí bại bởi hắn, giúp hắn phục hồi như cũ. Ngọc Thanh được đến nàng trợ giúp, tinh khí thần khôi phục lên, vẫn như cũ cho đã mắt lo lắng mà nhìn Dương Tử Mi nói. Nữ, Đã có không ít vong hồn thoát đi ra ngoài. Mấy ngày này chúng ta nhưng đến vội. Dương Tử Mi nhìn ở trong trời đêm phiêu đãng một ít vong hồn, cũng nhíu mày tới. Không ít vong hồn đã không biết chạy tứ tán đi chỗ nào. Muốn tìm trở về kia đến phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực nha. Hết chương.